Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. 132. Ăn vạ, thai phụ đĩnh cái bụng to, vừa mới lại té ngã một cái. Đi đường khập khiễng, mặc cho ai đều sẽ không cảm thấy nàng có cái gì lực sát thương. Thân là đương đại nam sinh viên, Phương Kỳ tự nhiên cũng là thích giúp đỡ người khác. Hắn đỡ thai phụ đi tới 401 cửa, mặt sau còn đi theo liên tiếp tiểu đồng bọn. Thai phụ gian nan mà lấy ra chìa khóa mở ra môn. Cửa vừa mở ra, bên trong nghênh diện thổi tới một cổ âm phong, hỗn loạn khó có thể miêu tả hương vị. Căn phòng này cái bóng, liền tính bức màn mở ra, cũng là không có một chút ánh trăng. Phương Kỳ đỡ thai phụ đi vào, nương hàng hiên bên trong quang mang miễn cưỡng thấy rõ trong phòng bài trí. Thai phụ đại khái là tân hôn không bao lâu, cửa kính thượng còn dán hai chương hỷ tự, chỉ là ánh sáng ảm đạm, thoạt nhìn âm u, không chỉ có không vui mừng, còn mặc danh mà có chút quỷ dị. Phương Kỳ ở cửa hai sườn trên vách tường sờ soạng một trận, lạch cạch một chút ấn hạ chốt mở. Phòng khách màu cam ánh đèn tức khắc sáng lên, xua tan kia cổ quỷ dị cảm giác. Phương Kỳ đem thai phụ đỡ đến trên sofa, cảm thấy đã đại công cáo thành, nên công thành lui thân. Vì thế nói, chúng ta đi trước, ngươi thật muốn có chuyện gì vẫn là kêu xe cứu thương đi. Nhưng thai phụ lại kéo lại Phương Kỳ, ngẩng đầu lên lộ ra tái nhợt thanh tú khuôn mặt. Ta trượng phu lập tức liền phải đã trở lại, ngươi có thể hay không hơi chút bồi hạ ta. Phương Kỳ do dự một lát, hoàn lương tâm phương diện tưởng, đem một cái vừa mới ngã một cái thai phụ đặt ở trong nhà không quá đạo đức. Hắn quay đầu dò hỏi những người khác ý kiến, thai phụ nhược nhược mà nói, một người là được. Phương Kỳ cũng là như vậy tưởng. Một đống người tễ ở thai phụ trong nhà là có điểm không tốt lắm. Nhưng hắn lại có điểm sợ hãi, không dám làm quyết định. Đúng lúc này Thẩm Đông Thanh mở miệng, hành, không thành vấn đề, chúng ta cùng nhau bồi ngươi. Hắn thoải mái hào phóng mà đi vào, một mông ngồi ở sofa ở giữa, so thai phụ còn muốn giống chủ nhân. Ngô Gia dừng ở mặt sau cùng, hắn nhiều một cái tâm nhãn, không có giữ cửa khóa lại, mà là đem khóa tâm xoay trở về lại bảo hiểm thượng. Như vậy liền sẽ không phát hiện phim kinh dị chung cái loại này đột nhiên môn bị đóng lại như thế. Nào cũng trốn không thoát tình tiết. Thai phụ thấy một đám người đi đến, còn một cái so một cái không khách khí, tức khắc liền đem nho nhỏ phòng khách cấp chen đầy. Nàng sắc mặt trở nên có chút khó coi, một cái Phương Kỳ lưu lại, nàng còn có thể đủ lấy mạng, nhưng này trừ bỏ tiểu thí hai, tất cả đều là đem nàng cao so nàng tráng nam nhân xử ở chỗ này. Nàng có thể tác ai mệnh? Thẩm Đông Thanh liếc nàng liếc mắt một cái, quan tâm hỏi, đại tỷ, người sắc mặt như thế nào trở nên khó coi như vậy? Muốn hay không giúp ngươi kêu xe cứu thương? Thai phụ tư kẽ răng chung bài trừ một câu, cảm ơn, không cần. Thẩm Đông Thanh vẫy vẫy tay, không có việc gì, thích giúp đỡ mọi người. Thai phụ nhìn chung quanh một vòng, trên sofa ngồi đầy thích giúp đỡ mọi người người, nàng chỉ có thể nghẹn ra một cái xấu hổ tươi cười. Ta cho các ngươi pha trà. Nàng đĩnh bụng đứng lên, Phương Kỳ tay mắt lanh lẹ mà đem người đỡ lấy. Nếu không ta đến đây đi. Thai phụ, ta không có việc gì. Các ngươi là khách nhân liền trước ngồi xuống đi. Lần này thật đúng là ít nhiều ngươi. Chờ ta lão công trở về, nhất định phải làm hắn hảo hảo cảm ơn ngươi. Cuối cùng ba chữ nàng nói được là nghiến răng nghiến lợi, không giống như là cảm ơn ngươi. Ngược lại như là muốn ngươi mệnh. Cùng phía trước gian nan hoạt động bất đồng, thai phụ bước đi như bay chạy vào phòng bếp, xem nàng mạnh mẽ bóng dáng, căn bản nhìn không ra là cái vừa mới té ngã một cái thai phụ. Chờ thai phụ rời đi sau, một phòng khách người an tĩnh xuống dưới. Sau một lúc lâu, Ngô Gia thật cẩn thận mà mở miệng, nơi này không có gì không thích hợp địa phương đi. Thẩm Đông Thanh bốn phía nhìn một vòng, đây là một cái bình thường nhị thất một thính phòng ở. Bài trí cổ xưa, trên vách tường lưu chữ màu vàng vết bẩn, trừ bỏ cửa kính thượng kia hai đối hỷ tự, cũng không có khác kỳ quái địa phương. Hắn lắc lắc đầu, không có, trừ bỏ cái kia thai phụ, địa phương khác đều rất bình thường. Ngô gia thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, lại qua một đoạn thời gian. Phương Kỳ phản ứng lại đây. Như thế nào đại thì còn không có ra tới. Không chỉ có thai phụ không ra tới. Hơn nữa trong phòng bếp cũng không có một chút thanh âm ni. Phương Kỳ đứng lên. Ta vào Simonser, hắn đi qua. Vừa đến phòng bếp cửa, liền thấy thai phụ nằm ở trên mặt đất. Sinh tử không biết, váy trắng thượng vựng khai một đoàn tanh huyết. Phương Kỳ phản ứng đầu tiên chính là đi lên xem xét thai phụ sống hay chết. Đại tỷ, ngươi thế nào? Hắn đi thăm thai phụ hơi thở, nôn nóng mà kêu. Đại tỷ, đại tỷ, đại tỷ lạnh, một chút hô hấp đều không có. Xe cứu thương, đối, xe cứu thương, Phương Kỳ hoang mang lo sợ. Đang muốn duỗi tay đi sờ di động, liền thấy nguyên bản gắt gao nhắm hai mắt đại tỷ không hề dấu hiệu mà sốc lên mí mắt. Phương Kỳ còn tưởng rằng người hoãn lại đây, nói, đại tỷ, ngươi không sao chứ, đại tỷ đương nhiên không có việc gì, có việc người đến phiên Phương Kỳ. Đại tỷ sắc mặt tái nhợt, chảo một cái đã bắt được Phương Kỳ cánh tay. Phương Kỳ bị dọa đến thiếu chút nữa nhảy lên, duỗi tay đi túm đại tỷ bàn tay. Đại tỷ, ngươi trước buông ra tay lại nói, nhưng đại tỷ không hề phản ứng. Tan dã đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm chân nhà. Nàng sắc mặt tái nhợt suy yếu, nhưng trên tay sức lực không nhỏ, gắt gao mà bắt lấy Phương Kỳ cánh tay, đều nặn ra xanh tím dấu tay. Phương Kỳ quay đầu liền yêu cầu trợ bên ngoài tiểu đồng bọn. Dư Quang đột nhiên thoáng nhìn cái gì, cả người liền sững sờ ở nơi đó. Thai phụ đĩnh cái bụng to, thoạt nhìn có 6-7 tháng, đã cao cao phồng lên. Hiện tại này trên bụng mặt một củng đến, như là có thứ gì muốn từ bên trong ra tới. Phương Kỳ tựa hồ đã nhận ra cái gì, một tiếng quen thuộc cứu mạng buột miệng thốt ra. Liền ở những người khác tới rồi này ngắn ngủn một lát thời gian. Phương Kỳ nghe thấy bên tai truyền đến da thịt bị xé rách thanh âm. Tiếp theo một con máu me nhầy nhụa tay nhỏ từ bụng lỗ thủng duỗi ra tới. Hi, một cái còn chưa phát dục hoàn toàn trẻ con từ giữa bò ra. Nó kéo thật dài cuống rốn, tay chân nhỏ bé yếu ớt, lại trường một ngụm không phù hợp nó tuổi tinh mịn hàm răng. Phương Kỳ run rẩy, tiếp theo thanh cứu mạng ngạnh xinh xinh mà nuốt trở vào. Kia trẻ con xem hẳn ánh mắt, giống như là đang xem đồ ăn, xem ra này trẻ con sinh non. Mẫu thân đã chết, muốn dùng mặt khác khác cái gì tới bổ sung dinh dưỡng. Dinh dưỡng phẩm hô to, cứu mạng, giọng nói rơi xuống, dầm một chút, phòng bếp cửa chen đầy. Ngô gia cùng Thẩm Đông Thanh một người chiếm cứ một bên. Tiểu thí hài tìm lối tắt, từ phía dưới chui tiến vào. Chỉ có Chu Văn Ngạn đứng ở cuối cùng, không có trộn lẫn cái này náo nhiệt. Thẩm Đông Thanh, rất xấu tiểu thí hài. Thật xấu, hai người đối này em bé soi mói. Không hề có tôn lão ải ấu chi tâm ni, chỉ có Ngô gia phản ứng còn tính bình thường. Đây là thứ gì, ngươi không phải nói nơi này thực bình thường sao? Thẩm Đông Thanh vẻ mặt vô tội, ngươi hỏi chính là phòng ở a, lại không hỏi người, phòng ở là rất bình thường. Chính là ở tại bên trong chính là quỷ thôi. Phương Kỳ mau khóc, đừng nói nữa, mau tới cứu ta tiểu thí hài. Cứu không được, không trị, Phương Kỳ, tiểu thí hài, quỷ anh thế gian khó được, sống nhờ nhân thân, vừa sinh ra liền đoạt cơ thể mẹ tánh mạng, cực hung, hắn nâng lên hai ngón tay khoa tay múa chân một chút. Bất quá so với ta còn kém như vậy một chút, Phương Kỳ. Đây là cái gì đáng giá chúc mừng sự tình sao? Tiểu thí hài dừng một chút, tiếp tục giải thích, quỷ anh xuất thế phải giết hai người, một là cơ thể mẹ. Vẫn là ánh mắt đầu tiên thấy người. Thông thường người này là phụ thân. Hiện tại đến phiên ngươi. Xui xẻo chứng, Thẩm Đông Thanh. Không đúng, tiểu thí hài. Không đúng chỗ nào, Thẩm Đông Thanh. Ta cảm thấy con có thể cứu giúp một chút. Xui xẻo chứng, Phương Kỳ nhu cầu cấp bách cứu giúp. Liền ở bọn họ tán gẫu thời điểm, quỷ anh đã hoàn toàn tranh đoạt cơ thể mẹ khống chế. Tứ chi chấm đất. Theo thai phụ cánh tay bò lên trên Phương Kỳ bả vai. hướng về phía hắn nứt ra rồi miệng, trên mặt tràn đầy ác ý. Hi hi, quỷ anh cuống rốn vung, muốn bó trụ Phương Kỳ cổ, chỉ là còn không có đụng tới, đã bị người một phen túm chặt trong tay. Quỷ anh một cái chưa chuẩn bị liền treo không, tứ chi ở giữa không trung mờ mịt mà cắt một chút. Sau đó đầu nhỏ lập tức liền xoay qua 180 độ. Bắt lấy cuống rốn hướng lên trên bò, muốn cắn thượng kia chỉ bắt lấy nó tay. Thẩm Đông Thanh, sách, thật ghê tởm đi, hắn sao khởi thất thượng giao phay liền chụp đi xuống. Phanh, quỷ anh bị chụp mộng bức, không phải, nơi này đều thị phi nhân loại sinh vật, dùng đều là không khoa học thủ đoạn công kích, như thế nào tới rồi ngươi nơi này liền làm cái vật lý phản kích. Đây là có chuyện gì à? Có thể hay không dựa theo quy củ tới. Thẩm Đông Thanh cũng mặc kệ cái gì quy tắc trò chơi. Trực tiếp đem mông vòng quỷ anh hướng trong nồi một tác. Lại thuận tay đậy nắp nồi lên. Vỗ vỗ tay, thành, Ngô gia cùng Phương Kỳ hai mặt mộng bức. Này liền thành, thịch thịch thịch, bị nhốt ở bên trong quỷ anh phục hồi tinh thần lại. Không quá chịu phục, liều mạng lấy đầu đụng phải nồi. Thẩm Đông Thanh, lại đâm liền đem ngươi cấp harmony quỷ anh không chút nào sợ. Đâm cho càng vui sướng. Thẩm Đông Thanh sao khởi cái muỗng liền hướng bên trong rót một muỗng thủy. Lại mở ra chốt mở. Chỉ chốc lát sau trong nồi liền mạo khí. Cái này ngay cả tiểu thí hài đều mộng bức. Hầm, hầm, hắn không cấm đối trong nồi quỷ anh phát lên thương hại chi tâm ni một bộ liền chiêu xuống. Dưới. Trong nồi quỷ anh rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, không biết là thật sự chịu phục, vẫn là bị hầm chín. Thẩm Đông Thanh nhấc lên cái nắp đang muốn nhìn xem, đột nhiên cửa truyền đến một thanh âm ni, các ngươi là ai? Tễ ở cửa một đám người động tác nhất trí mà quay đầu lại. Một cái cường tráng thanh niên đứng ở cửa, trong tay xách theo hai túi đồ ăn, hiển nhiên chính là thai phụ kia lập tức quay lại trượng phu. Thanh niên chất vấn nói, các ngươi ở nhà ta làm cái gì? Ngô gia cùng Phương Kỳ lại động tác nhất trí mà quay đầu lại nhìn về phía trong phòng bếp. Làm cái gì? Phòng bếp trên mặt đất nằm nhân gia lão bà, trong nồi hầm nhân gia tiểu hài tử. Hiện tại lão bà lạnh, tiểu hài tử chín, hảo một cái cắt tường một nhà. Phương Kỳ bị dọa như vậy hai tao, hiện tại lá gan lớn, đầu óc cũng linh hoạt rồi. Xoay chuyển bay nhanh, chúng ta là phòng vệ chính đáng, Thẩm Đông Thanh nhéo nắp nồi. Nói được càng thêm đúng lý hợp tình, chúng ta là bị ăn vạ. Nằm trên mặt đất thai phụ thân thể run rẩy một chút. Như là phải bị sống sờ sờ đến khi sống lại, Ngô gia thấy phòng chủ nhân đi đến. Lại một bộ người bình thường bộ dáng. Không biết nên như thế nào giải thích, chỉ có thể nói, từ từ ngươi. Phòng chủ nhân không nói một lời, xông thẳng hướng mà đi qua, liếc mắt một cái liền thấy nằm trên mặt đất thai phụ. Ngươi, các ngươi giết lão bà của ta. Phòng chủ nhân hai mắt bốc hỏa, nồi bên trong quỷ anh nhân cơ hội muốn bỏ ra tới. Thẩm Đông Thanh lại một nắp nồi tạp trở về, làm xong rồi việc này sao? Hắn vô cùng đau đớn mà nói, như thế nào tốt không học học cái xấu. Lại vội vàng tới ăn vạ Phương Kỳ nhược nhược mà mở miệng giải thích. Ta tiến vào thời điểm lão bà ngươi liền không khí, phòng chủ nhân. Ta không tin, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Phanh, trên trần nhà bóng đèn đột nhiên nổ tung. Trong phòng lập tức lâm vào một mảnh hắc ám. Cái gì cũng thấy không rõ. Nhưng vào lúc này, những người khác nghe thấy Thẩm Đông Thanh nói. Hành a. Kia báo nguy đi, những người khác, báo nguy, ngay cả phòng chủ nhân đều sửng sốt một chút, đây là cái gì kịch bản? Thẩm Đông Thanh, không sai à, phá án không phải cảnh sát thúc thúc làm sự tình sao? Hắn lắc đầu, mệt các ngươi vẫn là tân thời đại thanh niên, liền có khó khăn tìm cảnh sát cũng không biết, đặc biệt là ở bị ăn vạ thời điểm money, hắn một bên nói một bên móc ra di động. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, không thể nhớ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch.